Tạo hóa chi môn, chương 1506, bà xa đại thế giới, góc truyện audio.com, Ninh Thành đơn giản nói, Tây Á đạo hữu nói không sai, vị kia bị anh Hoa Thánh Tôn truy sát rất có thể là bằng hữu của ta, cho nên ta là cố ý đến đây hỏi. Nghe được Ninh Thành không có dự định đi đút lót Hoan Hỷ Tôn Nhân hoặc là Thánh Phật, trong lòng Tây Á thoáng qua vẻ thất vọng. Nói như vậy, Ninh Thành sớm muộn phải đi. Nếu Ninh Thành sớm muộn phải đi, hắn coi như là cùng Ninh Thành kết giao bằng hữu, giúp đỡ đối với hắn cũng không lớn. Cũng may hắn rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, chuyện này cùng thực đồng Phật quốc của hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn không cần phải đi làm ác nhân. Vô luận Ninh Thành có đi hay không, thêm một bằng hữu cường giả cuối cùng so với nhiều đối thủ vẫn tốt hơn. Coi như là hắn đem sự tình của Ninh Thành bẩm báo cho anh Hoa Thánh Tôn cũng không có chỗ tốt gì. Rồi lại nói địa vị của hắn, muốn gặp anh Hoa Thánh Tôn phòng trường còn rất khó. Chuyện này ta thật sự có biết, Tây Á thở dài một tiếng, ta kiến nghị Ninh đạo hữu không nên đi hỏi chuyện này, bởi vì chuyện này là Thánh Phật ra tay quản. Thánh Phật ra tay quản chuyện này, Ninh Thành không hiểu hỏi, dựa theo lời của Tây Á, Thánh Phật cũng sẽ không lưu ý loại chuyện nhỏ này, thậm chí còn cố ý đi quản. Coi như là chúc anh Hoa thành Thánh Tôn sau đó thỉnh cầu Thánh Phật xuất thủ thì thương úy sớm đã rời đi chứ. Tây Á cũng biết Ninh Thành không giải thích được, hướng Ninh Thành giải thích. Trước đây anh Hoa Thánh Tôn bị Hoan Hỷ Tôn Nhân cản lại, sau đó, người bị anh Hoa Thánh Tôn đuổi theo giết có thể chạy trốn. Chuyện hắn rất không nên làm là tế xuất một cái kim phù, hắn hẳn là muốn dùng kim phù xé mở Tây Phương vũ trụ chi diệt, sau đó triệt để thoát đi anh Hoa Thánh Tôn truy sát. Vậy thì như thế nào? Ninh Thành không hiểu hỏi. Đây là hiển nhiên a, thương úy bị Trúc Anh Hoa đuổi quá mau, cộng thêm bị thương nặng không có năng lực tế xuất khai thiên phù. Một khi Trúc Anh Hoa bị ngăn cản, hắn có thời gian chống, nhất định phải lợi dụng thủ đoạn tế xuất khai thiên phù chạy ra phiến vũ trụ này. Đổi thành hắn mà nói, hắn cũng phải làm như vậy. Tây Á lắc đầu, Ninh đạo hữu, nơi này là Tây Phương vũ trụ. Tây Phương vũ trụ chính là vũ trụ hoàn thiện nhất trong hết thảy vũ trụ, đạo vận quy tắc hoàn chỉnh không sứt mẻ. Là cõi yên vui của tu sĩ, Phật đạo thánh địa. Tu sĩ sử dụng kim phù không phải chuyện đùa. Dĩ nhiên có thể xé rách Tây Phương vũ trụ chi diện. Loại chuyện này Phật chủ há có thể chịu được, hắn tại thời điểm tế xuất kim phù bị Phật chủ trấn áp lui lại. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, hắn không nghĩ tới cuối cùng thương úy bị Khúc Bồ Thánh Phật trấn áp. Tây Á đạo hữu, Khúc Bồ Thánh Phật há có thể vừa vặn thấy hắn mượn kim phù bỏ chạy. Ninh Thành không cam lòng hỏi, đây cũng quá đúng dịp sao, thương úy tế xuất khai thiên phù, sau đó đã bị Phật chủ phát hiện. Tây Á khẽ mỉm cười, đạo hữu tự nhiên không biết Phật chủ thông thiên triệt để khả năng, chỉ cần tại một phương này vũ trụ, vậy thì do Phật chủ nắm trong tay. Bằng hữu đó của ngươi cái muốn xé rách một phương này vũ trụ, há có thể tránh được ánh mắt của Phật chủ. Phật chủ trở tay liền đem ngươi bằng hữu kia trấn áp. Ninh Thành trong lòng kinh hãi không dứt, đây là cảnh giới gì, nắm trong tay mỗi chút động tĩnh của một cái vũ trụ. Hắn tuy rằng hợp giới thành công, dùng hợp hồng mông đạo vận ngưng tụ quy tắc của mình thế giới, cũng không cách nào làm được. Góc truyện audio.com, loại trình độ này a, nếu mà Khúc Bồ Thánh Phật thật sự là cường đại như vậy, vậy hắn xác định vững chắc không phải là đối thủ. Thấy Ninh Thành sắc mặt xấu xí, Tây Á an ủi. Ninh đạo hữu không cần lo lắng, người có thể thỉnh cầu Hoan Hỷ Tôn Nhân hướng Phật chủ cầu tình, đây là một công đôi việc. Phật chủ lòng mang đại thiện nhất định sẽ thả ngươi bằng hữu kia. Nếu là Phật chủ muốn chém giết ngươi bằng hữu kia, hắn cũng sẽ không dùng thủ đoạn trấn áp. Ninh Thành há có thể không hiểu ý tứ của Tây Á. Đó chính là bảo hắn đem Ngô Thanh đề cử cho Hoan Hỷ Tôn Nhân, sau đó Hoan Hỷ Tôn Nhân giúp hắn đi cầu tình. Bất quá Tây Á không có ác ý, phỏng chừng hắn thấy Ngô Thanh đi theo Hoan Hỷ Tôn Nhân tiền đồ sẽ lớn hơn nữa, đây là sự tình một công đôi việc. Đây hoàn toàn là chênh lệch đạo đức quan cùng thế giới quan giữa hai người nhiều lắm tạo thành, nếu không, Ninh Thành sớm đã xoay người rời đi. Tây Á đạo hữu, không biết bằng hữu kia của ta bị Phật chủ trấn áp ở địa phương nào? Còn có kim phù của bằng hữu ta có đúng hay không đã bị Phật chủ lấy đi? Ninh Thành không có trực tiếp trả lời Tây Á, mà là tiếp tục hỏi. Tây Á đáp, ta không biết, người bằng hữu kia bị trấn áp tại dưới bà xa đại thế giới Cửu Khư Thiên Bạt. Về phần kim phù ta không biết. Ninh Thành thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ không muốn đi Hoan Hỷ Tôn Nhân Đại Phật Yến sao? Tây Á thấy Ninh Thành đứng lên, nhanh chóng hỏi một câu, hắn là thật tâm không ngờ Ngô Thanh hoàn mỹ nữ tử như vậy lại mất đi cơ hội. Với hắn mà nói, có thể được Hoan Hỷ Tôn Nhân vừa ý, đó chính là cơ hội tốt. Ninh Thành hơi một do dự, dường như có chút ý động. Tây Á thấy thế càng là rèn sắt khi còn nóng nói. Hoan Hỷ Tôn Nhân Phật Yến ngoại trừ luận Phật ra, còn có đỉnh cấp Phật quả cùng các loại cơ duyên. Ninh Thành vỗ tay ba cái nói, tốt, vậy ta liền tham gia. Được rồi, còn xin Tây Á đạo hữu cho ta một phần hư không phương vị cầu đi bà xa đại thế giới. Tây Á cười ha ha một tiếng, không cần, đến lúc đó ngươi cùng đi với ta là được rồi. Mỗi lần Phật Yến, các Phật chủ đều sẽ chọn một phần nữ tử đỉnh cấp tư chất đi tới tham gia thực đồng Phật quốc ta cũng phải cần tham gia. Hai vị đạo hữu chỉ cần ở chỗ này của ta chờ một tháng là được. Ninh Thành thoáng áy náy cười cười. Chúng ta còn dự định đi các địa phương kiến thức một chút, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp đi Hoan Hỷ Tôn Nhân Phật Yến gặp nhau nha. Ninh Thành nói như vậy cũng không phải là bởi vì một tháng cũng không chờ, mà là không muốn liên lụy Tây Á. Hắn đi bà xa đại thế giới nhưng không phải là vì tham gia Hoan Hỷ Tôn Nhân Phật Yến, mà là đi cứu thương úy. Một khi hắn và Tây Á đi gần quá, tương lai tại bà xa đại thế giới nháo hẳn lên, gây bất lợi cho Tây Á. Cũng có thể, Tây Á không chút do dự lấy ra một cái phương vị cầu đưa cho Ninh Thành, đồng thời lại lấy ra một bộ kinh Phật đưa cho Ninh Thành. Ninh đạo hữu, bộ này kinh Phật liền tặng cho ngươi sao? Ninh Thành cảm ơn Tây Á, mang theo Ngô Thanh rời đi thực đồng Phật quốc. Hắn không có hỏi Tây Á về Cửu Khư Thiên Bạt, nếu đã biết Cửu Khư Thiên Bạt, hắn tìm người khác hỏi thăm cũng giống như vậy. Tây Á đưa kinh Phật cho hắn, Ninh Thành tự nhiên hiểu rõ là có ý gì. Những người này ước gì mỗi người đều tu Phật, đều là Phật tu từ. gocchuyenaudio.com Để, đại ca Phật chủ này lợi hại như vậy, hắn lại sẽ không biết chúng ta tới Tây Phương Vũ Trụ. Rời đi thực đồng Phật quốc sau đó, Ngô Thanh có chút lo lắng hỏi. Từ khi nghe được Tây Á nói thương úy vô duyên vô cớ đã bị Khúc Bồ Thánh Phật trấn áp, Ninh Thành liền suy nghĩ vấn đề này. Khúc Bồ Thánh Phật có thể biết thương úy đến nơi này, thậm chí cần khai thiên phù xé mở vũ trụ chi diện nơi này, khẳng định không phải là bởi vì thần thức có thể tảo biến toàn bộ Tây Phương vũ trụ. Dù sao tu sĩ cường đại hơn nữa, cũng không cách nào làm được thần thức thời thời khắc khắc đều phóng ra ngoài. Trừ phi Tây Phương vũ trụ này là giới của Khúc Bồ Thánh Phật thật giống như hắn Huyền Hoàng Châu và thế giới quy tắc của hắn bình thường giống nhau, dù cho bên trong có nửa điểm động tĩnh, hắn cũng biết rõ ràng. Cái ý nghĩ này cũng rất nhanh thì bị Ninh Thành dứt bỏ, nếu là Tây Phương vũ trụ đều là của Khúc Bồ Thánh Phật giới, hắn vừa tới nơi này Khúc Bồ Thánh Phật thì đã biết. Chỉ cần Khúc Bồ Thánh Phật biết hắn đến, hắn sẽ có cảm ứng. Trên thực tế đến bây giờ, hắn cũng không có cái loại này cảm ứng. Chúng ta không cần lo lắng, ta khẳng định Tây Phương vũ trụ không phải là giới của Khúc Bồ Thánh Phật, hắn hiện tại còn không biết chúng ta tới đây. Chỉ có lúc mượn thủ đoạn xé rách nơi này vị diện, hắn hoặc là mới có thể cảm ứng được. Tại sau khi nhiều lần tự hỏi, Ninh Thành xác định hắn tới nơi này Khúc Bồ Thánh Phật là không biết, chí ít hiện tại không biết. Vậy chúng ta bây giờ đi bà xa đại thế giới? Ngô Thanh hỏi, Ninh Thành trả lời, không sai, chúng ta bây giờ đi ngay bà xa đại thế giới. Một khi xuất hiện đại chiến ta sẽ lập tức đưa nàng tiến vào Huyền Hoàng Châu của ta. Ngô Thanh lên tiếng đồng ý, kỳ thực chỉ cần không phải Khúc Bồ Thánh Phật cái loại này cường giả động thủ, nàng tin tưởng sẽ không liên lụy Ninh Thành. Ninh Thành một đường mang theo Ngô Thanh hướng bà xa đại thế giới cấp bách đi tới, hắn tận lực giảm bớt cử động xé rách vị diện, coi như là xé rách hư không, cũng đều là xé mở một phần giới vực. Một phương vũ trụ giới vực đó là mỗi thời mỗi khắc đều có thể bị người xé mở, không có người quan tâm. Một khi hắn xé mở vị diện hoặc là vũ trụ chi diện, rất có thể sẽ khiến Khúc Bồ Thánh Phật quan tâm. Tại dưới tình huống có khả năng, Ninh Thành cũng tận lực cưỡi các loại truyền tống trận. Hơn nửa tháng sau đó, Ninh Thành cùng Ngô Thanh đi tới ngoại vi bà xa đại thế giới. Đi qua đoạn đường này hỏi thăm, hắn cũng biết cái gì là Cửu Khư Thiên Bạt. Cửu Khư Thiên Bạt là một món pháp bảo của Khúc Bồ Thánh Phật, cái bạt này chỉ có nửa bên. Cửu Khư Thiên Bạt vẫn đặt ở bên ngoài bà xa đại thế giới Cực Lạc Thiên, Khúc Bồ Thánh Phật cho tới bây giờ cũng không thu hồi. Này bên bạt không biết chấn áp bao nhiêu cường giả, mỗi lần Cửu Khư Thiên Bạt muốn chấn áp người, người phía trước bị chấn áp đều có thể biến mất. Cực Lạc Thiên là chỗ Phật chủ luận Phật, Phật chủ tọa hạ Cửu Tôn cùng Anh Hoa Thánh Tôn động phủ cũng đồng dạng tại Cực Lạc Thiên. Tiểu Thanh, nàng hãy tiến vào Huyền Hoàng Châu, ta nghĩ biện pháp đi bà xa thế giới xem. Ninh Thành lo lắng Khúc Bồ Thánh Phật quá mạnh mẽ, hắn không phải là đối thủ, lúc này mới muốn để cho Ngô Thanh tiên tiến vào Huyền Hoàng Châu. Ngô Thanh còn không có trả lời, từng đạo phản âm truyền đến, lập tức một con thuyền Phật. gocchuyenaudio.com, liễn to lớn rơi vào bên người Ninh Thành. Theo từ trên Phật liễn đi xuống một tên đầu đà này mặc một bộ trang phục khổ hạnh tăng nhân, trên người Phật bào thoạt nhìn rất là cũ rách. Thế nhưng hắn cưỡi Phật liễn này cũng là bảo vật cao cấp nhất từ bên ngoài Ninh Thành, liền có thể cảm thụ được khí tức xa hoa trong đó. Ngoài ra tu vi của hắn dường như không dưới Sa Tốn bị Ninh Thành chém giết. Hai vị đạo hữu là tới tham gia hoan hỷ tôn nhân Phật Yến Đại Hội. Đầu Đà Đi mặc dù đang nói chuyện, ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào trên người Ngô Thanh, hiển nhiên hắn bị tuyệt thế tư sắc của Ngô Thanh hấp dẫn. Có loại dung mạo này, còn có loại tu vi này, thật đúng là hiếm thấy. Hắn thấy Ninh Thành mang theo Ngô Thanh tuyệt sắc nữ tử như vậy đi tới Bà Sa Đại Thế Giới, nhất định là tham gia hoan hỷ tôn nhân Phật Yến. Ninh Thành liền ôm quyền nói, ta nghe nói hoan hỷ tôn nhân tổ chức Phật Yến, cùng bằng hữu cùng đi tham gia. Bởi vì ta là lần đầu tiên tham gia hoan hỷ tôn nhân Phật Yến, sau khi đến nơi này mới phát hiện không có ai chỉ dẫn, nhất thời không biết làm sao tiến vào. Đầu Đà cười ha ha một tiếng, hai vị nhất định là vừa tới phương Tây, không cần lo lắng, đi theo ta nha. Cách chương.